Tận thế nhạc viên, chương 1254, chuẩn bị nói yêu thương Lâm Tam Tửu cùng gặp lại Ngũ Thập Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nha Giang, coi chừng, bóng người kia mới vừa từ góc tường sau ngoặt ra tới. Nghe vậy lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu một cái lúc, hạt vừng bánh liền đã khí thế hung hăng vọt tới trước mặt hắn. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị đánh cái đối mặt. Lại phản ứng cũng không kịp, Nha Giang chỉ từ trong cổ họng phát ra nửa tiếng kinh hô. Liền bị nàng một tay đánh lên lồng ngực, hắn nhất thời liền bị đụng bay. Một lần nữa biến mất tại sau tường. Ngay sau đó liền truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất trầm đục. Cái, thứ gì, Bohemian thật vất vả mới đứng lên. Tóc rối tung chật vật, một mặt đều là bụi cùng máu ứ đọng. Uy, ngươi chờ ta một chút. Lâm Tam Tửu giống đạn bắn ra đi, trong nháy mắt liền vọt tới góc tường. Nha Giang lúc này tứ chi mở rộng đổ vào cách đó không xa trên mặt đất. Rất giống cái bị lật ra từng cái nhi rùa đen trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Nàng phi tốc từ trên người hắn nhìn lướt qua, cũng không quay đầu lại hướng phía sau hô một tiếng. Người giúp hắn một chút. Lập tức tiếp tục hướng phía trước cái kia không ngừng thu nhỏ bóng người cắn đi lên. Thật muốn so đấu khởi tốc độ đến. Ngoại trừ đem bọn hắn đưa vào bệnh viện Bunny thỏ bên ngoài. Lâm Tam Tửu thật đúng là có rất ít kỳ phùng địch thủ thời điểm. Vẻn vẹn nửa phút về sau, giữa hai người khoảng cách liền rút gần gần một nửa. Mặc kệ hạt vừng bánh như thế nào ra tốc, rẽ ngoặt, nhảy lên tường cao, đều giống như bị Lâm Tam Tửu ở trên người bị đinh cái neo đồng dạng. Như thế nào cũng vùng thoát khỏi không xong. Nhìn chằm chằm phía trước hoảng hốt chạy bừa bóng người, nàng khe khẽ liếm môi một cái. Nàng cơ hồ có thể nghe thấy đối phương nặng nề tiếng hít thở. Theo du thuyền phó bản bên trong cầm tới đặc thù vật phẩm trong, có một kiện đồ vật, nàng nguyên bản như thế nào cũng nghĩ không ra nên dùng tại địa phương nào mới tốt. Theo thời gian trôi qua, cái này đặc thù vật phẩm cũng liền bị nàng quét dọn vào ký ức góc bên trong. Cho tới bây giờ, nó mới bỗng nhiên theo trong đầu lơ lửng, nhẹ nhàng gõ nàng thần kinh. Nàng có thể hay không vừa vặn phát hiện cái này vật phẩm công dụng, nhằm vào bạn lữ cảm tình tâm lý trị liệu. Rõ ràng cùng nhau trải qua rất nhiều mưa gió, đã từng như vậy yêu nhau bạn lữ, bây giờ lại đi tới trước mắt cái này nhanh muốn sụp đổ tình trạng. Mặc kệ là phương nào, đều đã không cam tâm, lại đối tình huống này cảm thấy không có biện pháp. Đây chính là cần tham dự cảm tình tâm lý trị liệu lý do. Bạn lữ hai bên sẽ cùng nhau ngồi xuống, đối mặt trị liệu sư, giảng thuật chính mình tại chút tình cảm này quan hệ bên trong buồn rầu, tâm cảnh cùng bất mãn, hy vọng tại một đoạn đợt trị liệu kết thúc về sau. Lại là một đôi ngọt ngào bạn lữ nha. Tác dụng, như trên thuật, chú ý hạng mục, mỗi tiết chẩn đoán điều trị thời gian vì 5 phút đồng hồ. Cái trò này có lẽ có thể tính là tận thế trong không có nhất cái dám dùng đồ vật. Bất quá Lâm Tam Tửu hôm nay lại dự định tại hạt vừng bánh trên người thử xem nó. Nếu như nó thật giống nàng tưởng tượng như vậy nó có lẽ kết quả là còn có thể điểm xuất phát tác dụng. Nàng mở ra tấm thẻ kho, một bên chạy gấp, một bên đem tấm thẻ từng chương quét tới. Không có ý lão sư hỗ trợ, nàng đến tiêu tốn nửa ngày công phu. Mới có thể tại chính mình bao hàm toàn diện tấm thẻ kho trong tìm được mục tiêu. Có, nàng nhịn không được cười lên một tiếng. Tấm thẻ nơi tay trong lòng bàn tay lập tức giải trừ. Dưới ngón tay ý thức tại sắp xuất hiện đồ vật thượng khép lại. Lại trống rỗng cái gì cũng chưa bắt được. Lâm Tam Tửu sững sờ. Lại tại lúc này nghe thấy được thiếu nữ thanh thanh điềm điềm một hồi tiếng cười. Nàng cầm nhầm tấm thẻ. Bất quá này cũng không tính là gì đại sự. Xuân hoa bay xuống lúc ngươi ngọt ngào tiếng cười phảng phất mềm mại thế giới chỉ đối nam tính có hiệu quả. Coi như lấy ra, hạt vừng bánh cũng sẽ không đối với nó có nửa điểm phản ứng. Sẽ không lãng phí chính mình một lần cuối cùng cơ hội quý giá. Nàng vừa nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy phía trước đang không ngừng chạy trốn bóng người bỗng nhiên bước chân một cái lảo đảo. ngã ngã vấp vấp dừng lại. Không thể nào. Lâm Tam Tửu trừng mắt hạt vừng bánh bóng lơng. Trong lúc nhất thời khó có thể tin nàng một cơ hội cuối cùng thế mà bị dùng tại loại địa phương này. Liền bước chân cũng không khỏi tự chủ chậm lại. Theo sát tại, hạt vừng bánh cư nhiên là nam nhân. Về sau hiện lên đến ý nghĩ là, con mẹ nó chứ chẳng lẽ muốn vì cái này vật phẩm. Lại đi nói mấy trận yêu đương. Cái thứ hai ý nghĩ, quả thực gọi người không rét mà run. Mục tiêu thân thể là nữ tính, cho nên có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 30 giây. Trên nàng ngón tay giọng nữ nhẹ nhàng nhắc nhở, chuyện này là sao nữa? Liền xem như đồng tính luyến ái yêu. Nữ nhân vẫn là nữ nhân. Chẳng lẽ hạt vừng bánh trong lòng cho là mình là nam tính? Lâm Tam Tửu chân dưới một lần nữa gia tốc, nhưng lại càng giống là thân thể cơ bắp tự chủ phản ứng. Tâm tư đã sớm không biết trôi hướng địa phương nào. Nàng cùng hạt vừng bánh lần đầu tiên tiếp xúc mặc dù ngắn ngủi, lại gọi nàng vô cùng khẳng định. Đối phương từ trong ra ngoài đều phải là hàng thật giá thật nữ nhân mới đối. Bất quá, xuân hoa bay xuống lúc ngươi ngọt ngào tiếng cười phảng phất mềm mại thế giới làm sao lại phạm sai lầm. Đại hồng thủy, đợi nàng vọt tới hạt vừng bánh cùng trước thời điểm. Liền nguyên nhân này đều cân nhắc đến. Mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ nhân hơi cúi đầu. Toàn thân đều bởi vì ngượng ngùng lạnh nhạt mà khẩn trương. Khóe miệng lại mang tới một tia phảng phất nằm mộng cười. Lâm Tam Tửu nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thừa dịp nàng không chú ý, một quyền liền đánh lên nàng huyệt thái dương. Nàng dùng một chiêu này đánh ngất xỉu qua không biết bao nhiêu người. Hôm nay lại gặp đến hoạt thiết lô. Túi sạch bóng, hạt vừng bánh chịu một kích, trừ ăn ra giật mình. Theo ngượng ngùng bên trong lấy lại tinh thần bên ngoài. Lại một chút muốn ngất đi ý tư cũng không có. Bất quá không sao, coi như huyệt thái dương không nhất định mỗi lần đều có thể có hiệu quả. Sau đầu trên cổ vài tấc nơi địa phương, cũng có thể bách phát bách trúng. Kim loại bao tay bao khỏa nắm đấm, lại một lần nữa đem một lần nữa ngượng ngùng đứng lên hạt vừng bánh cho dung ra ưu tư. Nàng như cũ chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, hướng Lâm Tam Tửu nháy mấy lần con mắt. Nếu là lại đánh một lần, đoán chừng không đợi có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc. Liền phải đem xuân hoa bay xuống lúc ngươi ngọt ngào tiếng cười phảng phất mềm mại thế giới hiệu quả đánh không có. Lâm Tam Tửu thở dài trong lòng một tiếng. Trong lòng biết muốn để nàng một lần nữa ngất đi là rất khó làm được. Lập tức ra tay tựa như tia chớp. Cùng cụp, vài tiếng liền lại đem hạt vừng bánh tứ chi mấu chốt cho tháo xuống tới. Nàng xốc lên hạt vừng bánh cổ áo sau. Kéo cái sau một đường đi về thời điểm. Mối tình đầu hiệu quả cũng đúng lúc cởi chiều. Hạt vừng bánh phảng phất đại mộng mới tỉnh bình thường theo trong tay nàng tỉnh táo lại. Muốn dẫy giụa, tứ chi lại không thể nhúc nhích. Chỉ có thể giống một đầu con tôm không ngừng cuộn mình. Dẫy giụa thân thể, trong miệng còn gọi, buông ra ta. Nhưng mà Lâm Tam Tửu trong đầu đều bị các loại suy nghĩ chiếm hết. Tự nhiên đối nàng một chút phản ứng đều không có. Người bắt đến nàng, không đợi đến gần, Bohemian xa xa nhìn lên thấy nàng liền nhảy dựng lên. Cả khuôn mặt đều sáng lên. Cho ta, ai nha ta cũng chờ đã lâu. Ta hôm nay liền muốn làm nàng biết ai là mẹ. Ai, người sắc mặt này là chuyện gì xảy ra? Lâm Tam Tửu đem hạt vừng bánh ném xuống đất, cởi bao tay, lau mặt một cái, nàng thật đúng là không biết nên từ chỗ nào giải thích khởi mới tốt. Lại gặp mặt a, nha giang mặt mũi tràn đầy tiếc nuối chào hỏi một tiếng. Nàng nhìn lướt qua lúc này đã dựa tường đứng lên nam nhân. Ánh mắt tại eo của hắn giữa bụng dừng lại, gia hỏa này rời đi nàng về sau mấy vòng trò chơi bên trong. Hiển nhiên cũng lấy được không ít tiến triển, xem ra đổi được không chỉ một dung nham thương thế chữa trị cao. Hơn nữa hắn còn dùng rất thông minh, nhìn ra được, nha răng chỉ đem chữa trị cao bôi ở lồng ngực cùng xương chậu chính giữa địa phương. Tinh tế kéo dài tới ra một đầu, đưa chúng nó liên tiếp, tương đương với cho chính mình nhân tạo ra một đầu, xương cột sống, cứ như vậy. hắn chí ít đi đường hành động lúc cũng không cần chuyển đùi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu hướng hắn nhíu mày. Người vẫn luôn mở ra hài kịch phổ biến hiệu quả sao? Đó là đương nhiên. Nha Giang thở dài. Ta xa xa trông thấy ta phòng bệnh gần đây có người. Sao có thể không cẩn thận một ít? Ai biết lại là ngươi? Phòng bệnh của ngươi còn giữ? Lâm Tam Tửu nhãn tình sáng lên. Phí đi không biết bao nhiêu sức lực. Mới cuối cùng tại giới nghiêm về sau đem phòng bệnh cho tục một vòng. Nói thực ra, ta vừa mới theo thu phí nơi tới. Từ lúc lần trước chúng ta đem ngũ thập phàm khóa vào đi về sau. Ta còn không có trở về qua đây. Ngươi nói ngươi nhiều sẽ bắt thời điểm. Mặc dù Nha Giang không có nói rõ. Nhưng hắn một mặt tiếc nuối đã thực có thể nói rõ vấn đề. Đổi lại là ai? Tại cho là chính mình có thể thu hoạch được cả một cái người sống sờ sờ nội tạng lúc. Lại đột nhiên bị Lâm Tam Tửu cho chặn ngang một chân đi vào. Chỉ sợ đều sẽ không quá cao hứng. Lâm Tam Tửu vỗ vỗ hắn bờ vai. Nói, nàng khí quan đều là ngươi. Ta tìm ngươi chính là muốn giúp một chút. Nha Giang lúc này mới có mấy phần do dự tựa như nhẹ gật đầu. Tại Bohemian, người như thế nào luôn tìm khắp nơi người hỗ trợ. Lẩm bẩm thanh trong, một đoàn người mang theo hạt vừng bánh. Một lần nữa về tới phòng bệnh của hắn cửa ra vào. Hai đoạn nam nhân theo túi bên trong lấy ra chìa khóa. Một đám mở cửa khóa. Đẩy cửa. Ấy, vào đi. Không có người động. Liền Nha Giang cũng không có đi vào. Tất cả mọi người bị nồng đậm nhiều giây. Giống như thực chất mùi máu tươi cho vững vàng nắm lấy. Vụn vặt nội tạng, thịt vụn cùng tóc, dính tại phun tung tóe đầy tường máu trong. Ngũ thập phàm đã không tồn tại ở trên thế giới này. Cảm ơn thỏ tổ trưởng. Khen thưởng đến mệt mỏi cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Thật không cần gấp gáp. Mang đảo nhỏ, nhanh như vậy lại thưởng. Thư hữu 20190-10419070-9235. Chu Lệ cái chặn giấy. Chậm sói bên trong. Chú ý tử kỵ. Giống như ở đâu gặp qua. Đợi mọi người khen thưởng. Tấu chương xong. Cách chương.